Nghịch Thiên Thần Y Phi. Chương 164, Đố Kỵ May Mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù người đó là tử hoàng hay là người của bất tử cửu tộc thần bí đó, dám ức hiếp mẫu thân không chịu trách nhiệm, cô dù sao cũng có một ngày đem người moi ra giáo huấn một trận. Sở Cửu Ca bọn họ rất nhanh nghênh đón ngày diễn ra tuyển chọn đệ tử nội môn. Tham gia lần tuyển chọn này có đệ tử ngoại môn mới của kỳ này. Còn có một số đệ tử cũ ngoại môn rất nhiều năm cũng chưa vào được nội môn. Nhóm người này càng mạnh hơn nữa. Ngoại môn đại trưởng lão và chúng trưởng lão xuất hiện ở quảng trường. Ông mở miệng nói, danh sách đệ tử được tuyển chọn vào nội môn lần này tổng cộng có 30 người. Thông qua 3 vòng thi đấu tuyển chọn ra 30 hạng đầu, liền có tư cách vào nội môn. Hơn nữa có thể bái vào môn hạ của nội môn trưởng lão. Ngoại môn đệ tử chỉ là tán dưỡng, để cho tự do phát triển. Nội môn đệ tử sẽ được sư phụ một đối một chỉ đạo, có thể đề cao thực lực càng nhanh. Vòng đầu tiên là hỗn chiến, chính xác là một trận loạn đấu lớn. Hơn ngàn ngoại môn đệ tử phân chia ra 30 lôi đài. Mỗi một lôi đài cuối cùng sót lại 10 người đi vào vòng trong. Cũng chính là nói vòng này loại bỏ phần lớn, chỉ chừa lại 300 đệ tử ngoại môn. Tùy tiện phân chia, trong một tổ nếu như có cao thủ thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không đi chọc người ta. Vẫn may của Sở Cửu Ca rất không tồi. Bởi vì cô, Tử Tinh Châu còn có Nhị Lượng được phân chia vào một tổ. Có được 2 tên hung tàn đứng trước Sở Cửu Ca. Những người đó ai lại dám tiếp cận Sở Cửu Ca? Đó không phải tự tìm chết sao? Bọn họ phi thường tự giác tránh khỏi nhóm 3 người Sở Cửu Ca đi cạnh tranh danh sách 7 người còn lại. Trong lòng phi thường đố kỵ vẫn may của Sở Cửu Ca. Rõ ràng cấp bậc không mấy cao. Ngược lại lại được 2 thiên tài ngoại môn bảo hộ. Còn may mắn đến nỗi được xếp chung một tổ với 2 người họ. Cô không cần động một đầu ngón tay, liền có thể thông qua vòng đầu tiên của khảo hạch. Rất nhanh vòng đầu tiên khảo hạch kết thúc. Dưới sự bảo hộ của Nhị Lượng và Tử Tinh Châu, Sở Cửu Ca thuận lợi vượt qua. Tiếp theo 300 người bị dẫn đến một gian phòng. Ngoại môn đại trưởng lão nói, mỗi một gian phòng đều có 100 con rối chiến đấu. Toàn bộ đều đánh bại, hơn nữa nằm trong 100 người đầu tiên ra ngoài liền có thể đi vào vòng 3. Những người sau đó bị loại. Con số 100 khiến cho người ta chấn kinh. Bọn họ chỉ còn cách cầu nguyện con rối chiến đấu bên trong không quá mạnh. Nhưng lại không nghĩ đến đợi bọn họ đi vào bên trong. Hiển nhiên là bọn họ nghĩ quá tốt đẹp rồi. Những con rối cơ quan này không dễ đối phó. Mỗi một cái đều giống như thực lực thực sự của bản thân họ. Điểm duy nhất không giống chính là những con rối chiến đấu này không có tư tưởng, không có trí thông minh. Thế nhưng những lỗi này, con số 100 hoàn toàn có thể bù đắp được. Tất cả mọi người đều muốn khóc rồi. Người may mắn nhất trong đó đương nhiên là Sở Cửu Ca rồi. Sở Cửu Ca thực lực yếu. Con rối chiến đấu mà cô cần phải đối đầu chỉ là ngưng hồn cảnh nhất trọng mà thôi. Cấp bậc như vậy 10 cái 100 cái. Đối với Sở Cửu Ca cũng như nhau mà thôi. Bình bình bình, Sở Cửu Ca cố ý thả chậm tốc độ. Ở bên trong rề ra thời gian không ngắn. Cô vô vị đến nỗi đem con rối chiến đấu tháo rời từng linh kiện ra nghiên cứu. Thực sự là không còn gì để làm nữa. Mới từ trong gian phòng đó đi ra. Khi cô đi ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Người đầu tiên đi ra rồi. Vậy mà lại là Sở Cửu Ca, đệ tử trại đặc huấn đó. Sở Cửu Ca, lúc cô ta vào ngoại môn mới chỉ là ngưng thể cảnh bát trọng mà. Sở Cửu Ca là người ra đầu tiên. Thực sự khiến cho người ta rất ngạc nhiên. Sau khi Sở Cửu Ca ra, một cánh cửa khác mở ra. Đi ra một thiếu niên anh tuấn soái khí. Hắn nhìn thấy Sở Cửu Ca hai mắt phát sáng. Cửu Ca, ta thành công rồi. Sau khi Nhị Lượng đi ra, trôi qua nửa canh giờ mới có người lần lượt đi ra. Tử Tinh Châu cũng chen được vào 10 người đầu tiên đi ra. Những người đi ra có không ít người trông rất thảm. Sau khi công bố danh sách thông qua lần này, Sở Cửu Ca xếp hạng nhất, khiến cho mọi người không cách nào tin được. Cái gì? Sở cửu ca thứ nhất, cấp bậc của cô ta thấp nhất. Con rối chiến đấu căn cứ bản thân người đó. Cô ta có thể lấy được thứ nhất thuận lợi đi ra. Tuyệt đối là vì chiếm tiện nghi của việc thực lực quá yếu. Vòng này xem ra không mấy công bằng. Thực lực yếu lại được xếp thứ nhất rồi. Không ít đệ tử bị loại bất mãn. Bọn họ tự cho rằng thực lực bản thân mạnh hơn nhiều so với sở cửu ca. Nhị lượng nói, thua rồi thì đừng phí lời nhiều quá. Đối diện đối thủ đồng dạng thực lực các ngươi đánh không thắng. Cửu ca rất nhanh giải quyết xong, không phải là thi đấu không công bằng. Mà là các ngươi quá rác rưởi. Các ngươi ngay cả dũng khí thừa nhận điểm này cũng không có sao. Ngươi, nhị lượng là một người luôn bao che người của mình. Lời này dẫn đến sự phẫn nộ của không ít người. Nếu không phải ở trường hợp đại chúng này, hắn có lẽ đã bị đánh tập thể rồi. Phàm là có ý kiến với cửu ca thì chính là có ý kiến với ta. Các ngươi nếu tức giận có thể đợi đến khi thi đấu gặp phải ta. Giáo huấn ta, nhưng mà điều đó là không thể nào. Các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Nhị lượng kiêu căng nói. Lúc này trưởng lão chủ trì vòng khảo hạch này nói. Đừng ồn nữa. Vòng cuối cùng của khảo hạch sắp sửa bắt đầu. Người thông qua vòng 2 lập tức đi đến địa điểm khảo hạch vòng 3 tập hợp. Địa điểm khảo hạch của vòng 3 là lôi đài của ngoại môn. Chủ trì lần khảo hạch này là ngoại môn đại trưởng lão. Ông nhìn thấy Tử Tinh Châu bọn họ đi đến lúc này. Đáy mắt đại trưởng lão lóe qua vẻ âm trầm. Vòng thứ 3, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thông qua. Ngoại môn đại trưởng lão nói. Đây là vòng thi đấu cuối cùng. Mỗi một người cần phải thi đấu 10 trận. Đối đầu với 10 người đệ tử ngoại môn. Mỗi một trận thắng đạt được 10 điểm. Thua thì trừ đi 5 điểm. Cuối cùng 30 người điểm số cao nhất đạt được tư cách vào nội môn. Nếu như điểm số như nhau, vậy thì các vị trưởng lão sẽ dựa trên biểu biện của các ngươi trong lúc thi đấu bỏ phiếu quyết định. Mỗi một đối thủ của các ngươi cũng là do trưởng lão chúng tôi tùy tiện bóc thăm. Tiếp đến trận đầu tiên bắt đầu. Rất nhanh một danh sách xuất hiện. Đệ tử mới có thể đi đến vòng 3 rất ít. Đệ tử cũ rất nhiều. Những đệ tử mới chỉ cầu nguyện trận đầu tiên đừng gặp phải đệ tử cũ. Một điểm cũng không đạt được đã bị trừ điểm. Tử Tinh Châu và Sở Cửu Ca vận may không tốt đều gặp phải đệ tử cũ. Không chỉ gặp phải đệ tử cũ, mà còn là xếp hạng 30 người đầu trong số đệ tử cũ. Tử Tinh Châu đối đầu là xếp hạng 20 Thượng Quan Anh. Sở Cửu Ca đối đầu là xếp hạng 15 Vương Hàm. Sau khi phân chia xuống, mỗi một người đi đến đối ứng lôi đài của mình. Sở Cửu Ca không nhanh không chậm nhảy lên đó. Vương Hàm băng lạnh quét qua cô nói. Đây là thi đấu một đối một. Như vậy tên tiểu tử đó liền không cách nào bảo hộ ngươi rồi. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin vẫn còn kịp. Sở Cửu Ca cười cợt nói. Chỉ bằng ngươi mà muốn ta cầu xin. Tu luyện thêm 100 năm đi. Khẩu khí rất lớn. Đáy mắt Vương Hàm hừng hực lửa giận. Linh lực triệt để bạo phát ra. Hắn có thể lọt vào 30 hạng đầu trong số đệ tử cũ. Thực lực chỉ ít cũng có ngưng hồn cảnh nhị trọng. Đợi đến khi thi đấu bắt đầu. Hắn không chờ đợi được công kích Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca chết chắc rồi. Những người đố kỵ Sở Cửu Ca vì may mắn mà đi được đến lúc này. Lúc này trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Cách chương.